tôi không phải muốn đến đây, bởi vì tiểu thư Tuyết vẫn khóc, vẫn nháo loạn. Ký Phàm mới bất đắc dĩ muốn tôi ở tại chỗ này làm bảo mẫu, chờ thêm một thời gian ngắn, con bé có thói quen thì sẽ đi. Ký Phàm, anh ấy cho cô tới sao? Tôi thấy cô căn bản là cố ý, muốn hòa giải với Ký Phàm. Duẫn Ngọc Hân tức giận mà kêu lên. Tôi không có. Giám đốc Duẫn, tôi tuyệt đối sẽ không đoạt Ký Phàm với cô, tôi thề. Lâm Tử Hàn nhấc tay làm kiểu xin thề. Ký Phàm hiện tại đã rất hận tôi, cảm thấy tôi là một người phụ nữ tùy tiện. Cô yên tâm đi, anh ấy sẽ không muốn tôi nữa đâu. Hy vọng cô có thể nói được thì làm được. Duẫn Ngọc Hân nhìn chằm chằm cô lạnh lùng nói. Cô tốt nhất không nên nói chuyện tôi uy hiếp cô với Ký Phàm, như vậy sẽ chỉ làm anh ấy càng thống khổ. Bởi vì theo giao tình nhiều năm của chúng tôi, anh ấy tuyệt đối không có khả năng giết tôi diệt khẩu. Nhưng mà, chỉ cần tôi sống một ngày, tôi sẽ không để cho một nhà ba người các cô sống khá giả. Tôi biết, tôi sẽ không nói cho anh ấy biết, vậy là tốt rồi. Sau này cô ít đi đến nhà chính, tốt nhất ít xuất hiện trước mặt Ký Phàm. Tôi sẽ, Lâm Tử Hàn gật đầu, Duẫn Ngọc Hân lúc này mới thỏa mãn đi ra ngoài. Duẫn Ngọc Hân đứng ở cửa thư phòng, sau khi do dự 2 giây, khóe môi nhếch lên, nụ cười mê người liền hiện lên trên mặt cô ta. Gõ cửa đi vào, trong phòng, Tiêu Ký Phàm ngồi bên bàn làm việc lớn, Tiểu Thư Tuyết ngồi trước bàn làm việc nhỏ vẽ tranh, tình cảnh rất hài hòa. Ký Phàm, mệt mỏi chưa? Uống chút cà phê đi. Duẫn Ngọc Hân mỉm cười đặt cà phê đặt trên bàn làm việc. Dì Duẫn, nhìn rất đẹp sao? Tiểu Thư Tuyết giơ kiệt tác của mình lên cao, cười hì hì hỏi. Duẫn Ngọc Hân tiếp nhận bức vẽ trong tay con bé, giả vờ nghiêm túc nhìn, cười tủm tỉm mà gật đầu. Ừ, vẽ rất đẹp. Lập tức lấy tay vuốt sợi tóc con bé, yêu thương nói. Dì Duẫn dắt con đi ra ngoài chơi có được không? Không thể quấy rối ba ba làm việc nha. Tiểu Thư Tuyết không trả lời, chỉ là đem ánh mắt tìm tòi hỏi han trên người Tiêu Ký Phàm, cùng đợi anh phê chuẩn. Duẫn Ngọc Hân thấy vẻ mặt lo lắng của Tiêu Ký Phàm, cười tươi. Ký Phàm, bọn em chơi ngay tại hoa viên, sẽ không ra khỏi cửa, anh sẽ phân phó người bảo vệ hai người. Tiêu Ký Phàm lạnh lùng nói ra câu này đả thương người ta này, vùi đầu tiếp tục làm việc. Nhất thời cảm thấy có cảm giác áp bức lăng nhục, nhưng là vì có thể giành hảo cảm của hai cha con này, cô ta chỉ có thể ép buộc bản thân không suy nghĩ nhiều lời của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 202, nữ hầu hai mỉm cười nắm tay nhỏ bé của Tiểu Thư Tuyết đi ra cửa thư phòng. Tiêu Ký Phàm lại có thể nghĩ mình kinh khủng như vậy. Lẽ nào anh cho là mình sẽ đối xử với đứa nhỏ này thế nào sao? Trời đất chứng giám, cô ta căn bản là không nghĩ qua muốn làm ra chuyện gì gây thương tổn Tiểu Thư Tuyết nha. Tuy rằng cô ta hận con bé như vậy, tức giận, lại cảm thấy tủi thân, Tiêu Ký Phàm đã sớm không phải người đàn ông lịch sự nho nhã trước đây nữa. Tiểu Thư Tuyết lay lay tay cô ta, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói, dì Duẫn, cháu muốn đi tìm mẹ chơi. Duẫn Ngọc Hân cúi người một tay ôm lấy con bé, lại cười nói, mẹ đang làm việc, không rảnh chơi với cháu, dì Duẫn chơi cùng cháu có được không? Vì sao mẹ mỗi ngày đều bận rộn như vậy chứ? Tiểu Thư Tuyết mất hứng nói, cũng đã lâu không có chơi với cháu, bởi vì mẹ phải kiếm tiền nha. Duẫn Ngọc Hân lấy lòng nói dối, tâm tư trẻ con đơn thuần, chỉ cần con bé không hề ỷ lại Lâm Tử Hàn, Lâm Tử Hàn không có lý do gì đứng ở Tiêu gia. Dưới lầu, Lâm Tử Hàn mặc quần áo lao động đang đổ mồ hôi nhễ nhại quỳ trên mặt đất lau sàn nhà sáng bóng. Tiểu Thư Tuyết hưng phấn hô, mẹ. Lâm Tử Hàn ngẩng đầu, liền thấy Tiểu Thư Tuyết cười đến vô cùng vui sướng cùng vẻ mặt đắc ý của Duẫn Ngọc Hân. Sắc mặt khẽ biến, lo lắng mà nhìn chằm chằm cô ta. Duẫn Ngọc Hân hiểu rõ cười tươi, dùng cằm chỉ mấy vị người hầu phía sau, Ký Phàm nghĩ còn chu đáo hơn cô. Tôi thật không rõ, lẽ nào tôi trong cảm nhận của các người thực sự ác độc như vậy sao? Ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể hạ thủ. Lâm Tử Hàn buông mắt xuống, lạnh lùng mở miệng nói, tình cảm của Ký Phàm với Tiểu Thư Tuyết cô cũng biết, chính cô hiểu mà,

lùn cũng không phải lỗi của nó, không biết chữ cũng không phải lỗi của nó mà. Lâm Tử Hàn mới không chịu lép vế bộ dạng này của con bé, tiếp tục cười trêu nói, ai nói con không phải, con hỏi ba ba đi, ba ba nói mẹ là thiên hạ nhất quả trứng hồ đồ rất hồ đồ. Tiểu thư Tuyết không chút nào tỏ ra yếu kém phản bác. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tử Hàn sụ xuống, giả vờ giận nói, con nói cái gì? Mặt tiểu thư Tuyết mang ý cười, nhắc lại rõ ràng, mẹ là quả trứng hồ đồ. Tiểu nha đầu, mẹ còn chỉ không được con sao? Lâm Tử Hàn căm giận vọt lại đó, khi tiểu thư Tuyết còn chưa kịp đứng lên chạy trốn thì một tay lấy ôm lấy con bé, đi đến mép bờ nước, một bên đe dọa nói, mẹ trực tiếp ấn con xuống nước uống no rồi trở lên nha. Đừng, mẹ đừng mà. Tiểu thư Tuyết giãy giụa múa may chân tay, lớn tiếng hét lên, ba ba cứu con nè, ba ba à. Không ai cứu được con đâu. Không mà, người ta không dám nữa. Đó là ba ba nói à. Tiêu Ký Phàm nhìn chăm chú vào hai mẹ con vui vẻ, tâm tình không tự giác cũng tốt theo. Biểu tình lúc này của Lâm Tử Hàn vẫn còn ngây thơ thuần khiết như vậy. Vẫn giống như lúc trước, chỉ là từ lúc nào cô bắt đầu thay đổi. Vì sao một chút anh cũng không tự cảm thấy được. Nếu như không phải anh nhiều lần bắt được cô và Đỗ Vân Phi ở cùng một chỗ, cô còn giấu giếm bao lâu? Có thể ở lại bên cạnh anh bao lâu? Giọt nước trong suốt lăn trên gương mặt thanh tú của cô, môi đỏ mọng phấn hồng mê người cong lên. Cũng đã ở chung lâu như vậy, anh phát hiện mình lại vĩnh viễn đều nhìn thiếu, vẫn còn bị tất cả mọi điều thuộc về cô hấp dẫn. Sóng biển vỗ lên khuôn ngực trần rắn chắc của anh, mỗi một lần chạm vào, lại mang không đi được sự đau lòng thấu xương của anh. Anh bơi đến chỗ hai mẹ con, bế tiểu thư Tuyết từ trong tay cô xuống, giao cho nhân viên công tác bên cạnh, hai tay ôm qua vòng eo mảnh khảnh trong nước của Lâm Tử Hàn. Lâm Tử Hàn kinh sợ, nụ cười thoải mái cứng ngắt trên mặt, cảm thụ được thân thể tinh trắng rắn chắc cũng mang đến nhiệt độ từ phía sau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, hạnh phúc nhỏ nhoi ba, ba ba. Hai người lại không để ý tới người ta sao? Vì sao mỗi lần đều như vậy chứ? Tiểu thư Tuyết bất mãn kháng nghị. Lâm Tử Hàn hi hi cười gượng vẫy vẫy tay với con bé, nói, ngoan, đi chơi với các dì đi, nhiều dì như vậy nhất định sẽ dạy con bơi được, làm một con vịt dưới nước béo mũm mĩm đi. Nói còn chưa nói hết, Tiêu Ký Phàm bắt đầu hôn tới, cắt ngang lời muốn nói tiếp, hôn thật sâu. Sắc mặt Lâm Tử Hàn trong nháy mắt ửng hồng, hoảng loạn đẩy anh ra giận dữ nói, có rất nhiều người ở đây, không sợ người ta chê cười sao, hơn nữa, còn có Nhi Đồng ở đây, tuy rằng con bé đã nhìn qua vô số lần. Tiêu Ký Phàm ngang ngược hòa cùng vào mặt cô, không để cho cô cơ hội trốn tránh, lần thứ hai hôn lên, ở chỗ này ai dám cười anh, chán sống phải không? Hay đây căn bản là cô mượn cớ chống cự anh? Nghĩ tới đây, anh hôn càng thêm càn rỡ hơn, gắt gao ôm chặt eo cô, làm cho thân thể mềm mại của cô dán chặt trong ngực anh. Hai tay Lâm Tử Hàn vòng qua eo anh, ôm anh xít sao, đáp lại sự nhiệt tình của anh. Sóng biển vỗ lên trên người hai người vẫn đang hồn nhiên hôn nhau, quên mình hôn nhau, đón lấy từng đợt sóng. Hai người chăm chú ôm nhau lại không hề cảm giác. Nhân viên công tác trên bờ đều lộ ra ánh mắt hâm mộ với hai người, dù sao rất khó thấy rõ một người đàn ông có tiền một lòng với vợ như vậy, hơn nữa là ở tình huống con đều 2-3 tuổi. Không biết rõ lắm đã qua bao lâu, Tiêu Ký Phàm cuối cùng cũng rảnh tay buông ra, cúi đầu nhìn chăm chú cô nép trong lòng thở gấp không thôi, đôi mắt đen như mực thẳng tắp nhìn vào đáy mắt cô, nói, Lâm Tử Hàn, em rõ ràng chính là yêu tôi. Lâm Tử Hàn lại sửng sốt, chật vật tránh né tầm mắt của anh, giả vờ giận nói, anh suốt ngày quyến rũ tôi có thể không rơi vào tay giặc sao? Tôi chỉ chính là trên thân thể thôi, hôn môi với người đàn ông không thích phải là một chuyện rất thống khổ, nhưng mà mỗi lần em đều rất hưởng thụ, vì sao vậy? Giọng nói của anh rất nhẹ, lời nói ra lại làm cho không người nào có thể cãi lại. Lâm Tử Hàn bị anh nhìn đến da đầu tê dại, hỏi không thể chống đỡ được, tim đập loạn, nâng mặt trừng mắt với anh nói, tôi chính là một người khác thường, thấy soái ca thì trái tim nở hoa, tôi còn tìm con vịt nữa. Nói xong, không để ý tới trên mặt anh có thêm mấy nét vẽ màu đen hay không, giả vờ tức giận xoay người đưa lưng về phía anh. Chết rồi, nam sắc là tai họa nha, vì sao cô luôn luôn nhảy vào hố lửa chứ? Tiêu Ký Phàm tức giận kéo người cô lại, trừng mắt nhìn cô nói, em không cần mạnh miệng, em căn bản không phải người như vậy. Anh sao lại xác định như thế? Anh quên sao? Lúc trước tôi một ngày thân mật với Lãnh Phong, một ngày thân mật với Tiêu Ký Phàm, một ngày với thân mật Đỗ Vân Phi. Tôi nói đều là sự thực. Muốn cô im miệng, muốn cô bớt nói lời tranh cãi đả thương người khác. Biện pháp tốt nhất đó là bịt miệng cô lại, hôn cô đến choáng đầu trướng não, hai mắt mờ, tốt nhất là ngay cả mình họ gì cũng không biết. Hiệu quả chờ mong có phần xa cách, nhưng cuối cùng cũng làm cho cô nhu thuận, không kêu không náo loạn. Vốn thấy cô ở Tiêu gia bị áp bách quá lâu, mạo hiểm mang cô ra ngoài thư giãn một chút, cũng không phải để cho cô nói những lời khiến anh tan vỡ này. Nhất thời gỡ bỏ ngụy trang xuống, một nhà ba người vô cùng vui vẻ chơi một ngày, trở lại Tiêu gia đã là màn đêm buông xuống. Thời gian một ngày đúng là rất ngắn, trong chớp mắt, cuộc sống lại trở về ban đầu. Lâm Tử Hàn kinh sợ mà nhìn chằm chằm Tiêu phu nhân vẻ mặt hàn băng ngồi trên ghế sofa, còn có dáng điệu nàng dâu nhỏ bị ức hiếp của Duẫn Ngọc Hân, ý thức được vui sướng ngắn ngủi, chỉ biết sẽ mang đến cho mình tai họa lớn hơn nữa. Tiêu phu nhân đứng lên, trừng mắt một nhà ba người đứng ở cửa cả giận nói, Ký Phàm, con mang theo một nữ hầu ra ngoài chơi, nói là cái gì đây? Mẹ, mang một bảo mẫu cùng con nhỏ ra ngoài, có vấn đề gì sao? Tiêu Ký Phàm nói rất thỏa đáng, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ, bảo mẫu. Nói xong, dắt Tiểu Thư Tuyết đi lên tầng 2, Lâm Tử Hàn sững sờ nhìn chằm chằm hai cha con biến mất trên cầu thang. Không phải đâu, mặc kệ cô, cứ như thế ném cô tới trước mặt hai con sư tử cái. Hai cha con thật độc ác. Lâm Tử Hàn bất đắc dĩ mà thu hồi tầm mắt, buông mắt xuống dùng giọng cung kính nhất nói, Tiêu phu nhân, nếu đã đưa con bé an toàn về, tôi quay về sau nhà trước, thực sự chỉ là vì chiếu cố con bé sao? Duẫn Ngọc Hân liếc cô mỉa mai nói, ý của cô ta, Lâm Tử Hàn tự nhiên nghe ra. Giọng nói Duẫn Ngọc Hân lạnh lùng, cô nói dối thành tinh lại cũng khó thở một chút. Gật đầu, đúng vậy, lần thứ hai cúi đầu rũ vai xuống, rất sợ Duẫn Ngọc Hân sẽ thấy sắc mặt ửng hồng của cô. Căn bản là không phải giống như cô nói. Ngày hôm nay cô làm trái với lời thề của mình, làm một đôi vợ chồng ân ái chân thực với Tiêu Ký Phàm, là một ngày vui sướng nhất trong nhiều ngày trôi qua. Sau này không cho phép ra ngoài với Ký Phàm. Tiêu phu nhân lớn tiếng ra lệnh. Đã biết, giày cao gót Duẫn Ngọc Hân bước đi mang theo những tiếng lanh lảnh, chậm rãi đã đi tới. Tới gần bên tai cô nói nhỏ, Lâm Tử Hàn, thu những chuyện ma quỷ của cô trở về đi, không ai sẽ tin cô. Lạnh lùng nói, lướt qua cô đi đến hướng cửa. Lâm Tử Hàn cả kinh, xoay người lại lo lắng nói với bóng dáng cô ta. Giám đốc Duẫn, cô chờ một chút. Duẫn Ngọc Hân nghỉ chân, xoay người lại lạnh lùng liếc cô. Lâm Tử Hàn do dự đi tới, chậm rãi nhìn chằm chằm cô ta. Tôi còn tỉnh táo, còn nhớ rõ thân phận của mình. Xin cô yên tâm. Biết thân phận của mình, còn chưa cút về sau nhà đi. Tiêu phu nhân nổi giận nói.